Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, phần 355, bị suy thần bám vào người lúc sau, sát khí bị suy áp khí chế, nhiều nhất chỉ có thể là một cái cùng hung cực ác người xấu, làm không được loạn thế kiêu hùng, hơn nữa bởi vì thiên địa khí vận sùng ái. Cả đời vận may tề thiên, suy thần đều lấy hắn không có biện pháp, nhưng là suy thần nếu là không suy còn có thể kêu suy thần sao? Thật làm Lý Minh Dũng cả đời may mắn không ngừng, suy thần mặt mũi hướng nơi nào gác, vì thế, Lý Minh Dũng một bên vô cùng may mắn, nghiêng về một phía mốc tột đỉnh, vừa mới đại nạn không chết. Lập tức liền thiếu chút nữa mất mạng, lâm vào một cái không ngừng tuần hoàn trong vòng. Suy thần cùng nữ thần may mắn thế nhưng hài hòa ở chung một phòng. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều nhìn ra Lý Minh Dũng là vận may tề thiên người. Lúc trước Thu Trường Sinh còn nghĩ lợi dụng Lý Minh Dũng khí vận làm điểm sự tình. Sau lại mới phát hiện hắn còn có suy thần bám vào người, đành phải bất đắc dĩ ném xuống Lý Minh Dũng chính mình chạy. Liễu Tịch nhưng thật ra ngay từ đầu sẽ biết, rốt cuộc Lý Minh Dũng sinh thần bát tự cùng tóc đều đã cho nàng thi triển con rối trận pháp. Liễu Tịch đã sớm biết thân thể hắn tình huống, trước nay không nghĩ tới lợi dụng Lý Minh Dũng làm sự tình gì. Bị nữ thần may mắn cùng suy thần đồng thời ưu ái, làm cho Lý Minh Dũng chuyên khắc người khác, chính mình lại có thể đại nạn không chết, ai ai thường ai xui xẻo. Hai người đứng chung một chỗ, tia chớp đánh xuống tới, cũng là chỉ phách Lý Minh Dũng bên người đứng người nọ. Chính hắn đánh dám không có, lại nói tiếp, Liễu Tịch lần đầu tiên cùng Lý Minh Dũng tiếp xúc, đã bị Sở Ngạn Xuân cuốn lên. Thu Trường Sinh chỉ điểm Lý Minh Dũng sinh lộ, sau đó bị Tào Kim Dương cùng Tô Mộc bức cho thi triển ngây ra như phỏng bảo mệnh thần thông. Oánh oánh cùng Lý Minh Dũng đãi hai ngày, sau đó bị đạn đạo nện xuống tới trực tiếp hóa khí. Càng đừng nói Lý Minh Dũng hỗn xã hội như vậy nhiều năm, cũng không biết khắc chết bao nhiêu người. Liền đi theo hắn sáu cái huynh đệ đều khắc đã chết. Lý Minh Dũng sở dĩ vẫn luôn không chịu về nhà, cũng không thế nào cùng Lý Minh Phương cùng người trong nhà liên hệ, hoặc nhiều hoặc ít cũng có phương diện này nguyên nhân. Hắn tuy rằng không hiểu xem mệnh, nhưng chính mình tiềm thức chung có lẽ biết chính mình mệnh không tốt, dễ dàng liên lụy bên người người, mới vô ý thức rời nhà trốn đi, sau đó như thế nào cũng không chịu về nhà. Liễu Tịch lắc đầu, ám đạo cái kia tiện nghi tiểu cữu hiện tại cũng không biết như thế nào, có phải hay không lại ở địa phương nào hại người đâu. Lan Thiếu suy tư trong chốc lát, đột nhiên nói, nháo nhàn cư nguyên lai chính là các ngươi mấy cái mua tới nha. Vương Tổng nói cho ta nháo nhàn cư bán, ta hôm nay đi nháo nhàn cư, chính là tìm người mua thương lượng, có thể hay không chuyển nhượng cho chúng ta phúc thọ cư. Không thể, Diệu Âm lập tức nói, biểu tình cảnh giác nhìn Lan Thiếu. Lan Thiếu cười khổ nói, ta lão ba nói, giá hảo thương lượng lại nhiều tiền cũng không được. Đây là chúng ta tiểu thuần dương quan mạch máu, Diệu Âm kiên quyết nói. Nàng thời khắc nhớ rõ Liễu Tịch nói qua, muốn cứu lại tiểu thuần dương quan truyền thừa, nhất định phải đem tiểu thuần dương quan phát dương quang đại. Kiếm đạo quán, chính là đem tiểu thuần dương quan phát dương quang đại quan trọng nhất cơ sở. Lan Thiếu nhìn về phía Liễu Tịch, biết nàng mới là chân chính đánh nhịp người, hỏi, Liễu tỷ ngươi nói đi. Liễu Tịch không chút nghĩ ngợi lắc đầu, hỏi ngược lại, ngươi không nghĩ trị mệnh, tiểu thuần dương quan kiếm đạo quán nếu là bán, ngươi đi nơi nào bái sư, bái không thành sư, ngươi đời này đều chỉ có thể bị suy thần bám vào người. Ta không rõ, vì cái gì nhất định phải bái sư mới có thể trị ta mệnh. Liễu Tịch nghiêm mặt nói, đạo gia tam thanh tại thượng, hơn nữa tu tập đạo gia chính tông tâm pháp, mới có thể áp chế ngươi trong cơ thể suy thần. Bằng không ngươi cạo đầu đi làm hòa thượng. Chương 520 kiếm đạo quán đệ nhất danh đệ tử Phật gia cùng đạo gia bất đồng. Phật giáo tuy rằng cũng có đông đảo lưu phái, nhưng là kinh văn đại nghĩa kém lại không phải lớn đến chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, không giống đạo gia, tông phái không giống nhau, đạo kinh liền bất đồng. Tuy rằng đều tuân tam thanh đạo tổ, nhưng quy củ lại các bất đồng. Phật gia chú ý tự do tâm chứng, mỗi người đều có thể thành Phật, mỗi người đều là Phật Đà. Cho dù là tội ác tày trời tội nhân, một sớm ngộ đạo cũng có thể đạp đất thành Phật. Này đây Lan thiếu nếu bái tiến Phật môn, vô luận tu hành nào một loại Phật giáo giáo lý, chỉ cần thật sự thành tâm tu hành, cũng như áp chế hắn suy thần bám vào người mệnh cách. Lan thiếu biểu tình rối rắm, phiền muộn sau một lúc lâu, nhịn không được nói, ngươi nói giúp ta sửa mệnh, chính là làm ta xuất gia làm hòa thượng đạo sĩ. Ngươi phải biết rằng, ta lão ba căn bản không có khả năng đồng ý ta xuất gia. Lão Lan gia chỉa vào ta nối dõi tôn đường đâu. Nói nữa, Lan gia lớn như vậy tài sản, tổng không thể không ai kế thừa đi, cho nên ta mới làm ngươi bái Diệu Âm Vi Sư A. Mà không phải làm ngươi bái ở Tiểu Thuần Dương Quan dưới tòa. Bái ở Diệu Âm Môn Hạ, ngươi tu hành Tiểu Thuần Dương Quan kiếm thuật, đồng thời kiêm tập Tiểu Thuần Dương Quan chính tông đạo môn tâm pháp. Lại không phải nhất định phải làm đạo sĩ. Liệu Tịch nhìn Lan Thiếu, ánh mắt có chút khinh thường, nói, ngươi cho rằng đạo sĩ là ngươi muốn làm coi như sao? Không có tuệ căn, không có hướng đạo chi tâm, nhiều nhất cũng liền làm giả đạo sĩ. Lan Thiếu vũ bộ ngực, thở hổn hển khẩu khí, may mắn nói, còn hảo còn hảo, ta còn tưởng rằng thật muốn làm đạo sĩ đâu. Nếu chỉ là bái nhập Tiểu Thuần Dương Quan kiếm đạo quán học tập kiếm thuật, đảo cũng miễn cưỡng có thể, ta coi như báo một cái võ thuật ban đi. Bất quá, hắn nhìn về phía Liễu Tịch nói, ngươi xác định ta bái vị này Diệu Âm sư phó vi sư, ta mệnh cách là có thể sửa. Liễu Tịch xem hắn ánh mắt tựa như xem một cái ngốc tử, nói, đương nhiên không đơn giản như vậy, không phải nói còn muốn tu hành kiếm thuật cùng đạo môn tâm pháp sao? Vừa rồi ta điểm ngươi kia một chút, ngươi cảm giác được đi. Lan Thiếu nhớ tới vừa rồi thân thể chảy qua một trận dòng nước ấm, kinh hỉ nói, nội công. Liễu Tịch cười cười, hỏi, muốn học sao? Đương nhiên, học lúc sau ta có thể phi thiên độn địa sao? Vượt nóc băng tường là có thể, ta đây học, nhiều ít học phí ta đều học. Lan Thiếu là một cái thật làm việc nhà, không nói hai lời quay đầu liền chiều Diệu Âm nhất bái. Sư phó tại thượng, xin nhận đệ tử nhất bái. Diệu Âm thực ngốc, nàng kỳ thật thực chướng mắt Lan Thiếu, tuổi lớn không nói, xương cốt cũng quá giòm một chút đi, chính mình cái thứ nhất đệ tử, cư nhiên liền thu như vậy một cái trang giấy người, mạc danh cảm thấy thực ủy khuất, nhưng là không có biện pháp, sư thúc tổ tự mình đã mở miệng, nàng cũng không thể không tiếp thu. Diệu Âm miễn cưỡng cười cười, nói, đứng dậy đi, về sau ngươi chính là chúng ta kiếm đạo quán khai sơn đại sư huynh, muốn nỗ lực học kiếm, ngàn vạn không thể rơi Tiểu Thuần Dương Quan kiếm đạo quán uy danh. Lan Thiếu tin tưởng tràn đầy, vỗ bộ ngực nói, yên tâm đi sư phó, bao ở ta trên người, không phải cùng ngươi thổi. Ta cá nhân cho rằng ta học võ thiên phú thực hảo. Nếu là khi còn nhỏ ta học võ nói, hiện tại nơi nào còn có những cái đó cái gọi là công phu minh tinh hỗn phần. Diệu Âm, ha ha, bên này bái sư tình huống khiến cho Đinh Mẫn cùng Diệu Linh đám người chú ý. Sôi nổi vây quanh lại đây, vừa nghe Lan thiếu bái ở Diệu Linh môn hạ, sôi nổi tỏ vẻ khiếp sợ khó hiểu. Liễu Tịch hơi chút giải thích một chút, Diệu Thần Diệu Nguyệt cùng Diệu Tâm vội vàng chúc mừng Diệu Âm thu đồ đệ. Lan thiếu tiếp một chiếc điện thoại, đối Liễu Tịch đám người nói, sư phó, Liễu tỷ, Đinh tiểu thư, còn có các vị sư thúc, ta phải về nhà một chuyến, các ngươi trước chơi, tiêu phí đều bao ở ta trên người. Ta đợi chút lại qua đây, thấy mọi người sau khi gật đầu. Lan thiếu vội vàng ra cửa. Đinh Mẫn ở Liễu Tịch bên người ngồi xuống nói, ngươi ngay từ đầu liền ở đánh cái kia Lan thiếu chủ ý. Vì cái gì? Bởi vì thân phận của hắn a, Liễu Tịch trả lời nói. Chúng ta như vậy, cao lớn thượng kiếm đạo quán, học phí thực quý. Tuyển nhận học viên đương nhiên yêu cầu phi phú tức quý mới được. Nghèo học văn, phú học võ kỳ thật là một kiện thực tiêu tiền sự tình, mỗi ngày mài giũa gân cốt tiêu trừ mệt nhọc, đều yêu cầu hao phí đại lượng quý báu dược liệu, còn cần toàn tâm toàn ý tu hành, tự nhiên không có thời gian tưởng công tác hoặc chuyện khác, không có đầy đủ sinh hoạt. Là không có khả năng ở học võ thượng lấy được thành tựu. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là thân phận của hắn. Ma đô bốn thiếu A, không cần đoán, hắn bằng hữu đều là cùng hắn gia đình kém không lớn hai tử. Có thể vô hình chung cho chúng ta kiếm đạo quán làm tuyên truyền, dẫn tiến rất nhiều ưu tú học viên tiến đến học kiếm ni vật họp theo loài. Người phân theo nhóm, có Lan thiếu làm đột phá khẩu, chúng ta kiếm đạo quán hẳn là thực mau liền sẽ trở thành phú nhị đại tập trung mà. Mặc kệ là thanh danh vẫn là tài lực, đều bằng mau phương thức hội tụ. Đinh Mẫn phun tào nói, ngươi chỉ ưu tú học viên, chính là có tiền có nhàn. Liễu Tịch cười ha ha, học võ vốn chính là có tiền có nhàn mới làm sự sao, cơm đều ăn không nổi, ai còn sẽ đến học võ. Đinh Mẫn cũng cười nói, khó trách ngươi đối cái này lang thang phú nhị đại nhìn với con mắt khác, nguyên lai trong lòng đánh bản tính như ý. Nói thật ra, ngươi sinh ý đầu óc cùng ánh mắt làm ta đều bội phục ngũ thể đầu địa. Nếu ân tâm làm buôn bán nói, không chuẩn vài thập niên sau chính là một cái cả nước nhà giàu số một. Nhưng là ta xem ra tới, tâm tư của ngươi không ở sinh ý mặt trên. Thậm chí ta cũng không biết tâm tư của ngươi rốt cuộc ở đâu một phương diện thượng. Liễu Tịch hơi mỉm cười, nàng tâm tư đương nhiên không ở làm buôn bán mặt trên. Làm buôn bán chỉ là vì kiếm tiền. Kiếm tiền mục đích là vì mua ngọc thạch tu hành, khôi phục ở tu đạo giờ quốc tế tu vi cảnh giới. Rời đi kinh thành thời điểm, Thu Trường Sinh nói hắn muốn đi tìm về đi biện pháp. Lúc ấy Liễu Tịch liền biết, Thu Trường Sinh nhất định có trở về biện pháp. Này thuần túy là một loại trực giác, lấy Liễu Tịch đối Thu Trường Sinh hiểu biết, hắn sẽ không nói không có nắm chắc nói. Những lời này Liễu Tịch đương nhiên sẽ không đối Đinh Mẫn nói. Nàng quay đầu nói, không phải có Đinh Mẫn tỷ tỷ ở sao? Ngươi làm nữ nhà giàu số 1, vẫn là ta làm nữ nhà giàu số 1, có cái gì khác biệt? Đinh Mẫn mặt vô biểu tình nói, cho nên ta ngay từ đầu chính là ngươi lựa chọn cu ly, phụ trách giúp ngươi kiếm tiền cái loại này. Liễu Tịch phụt một tiếng cười, ta hảo tỷ tỷ, Vẫn luôn là ngươi nói muốn khai sáng chính mình đồ trang điểm đế quốc. Như thế nào hiện tại toàn bộ ăn vạ ta trên người. Ta chính là một cái nho nhỏ cổ đông. Bị ngươi bức mệt chết mệt sống làm việc không nói. Còn bị ngươi chỉ trích thành nhà tư bản. Cái này nồi ta nhưng không bối. Đinh Mận tức giận chụp Liễu Tịch một chút. Nói, ngươi kia kêu mệt chết mệt sống. Ta đây chẳng phải là mệt muốn trời cao. Một lát sau nàng thu liệm ý cười. Nghiêm túc nói, mặc kệ ngươi lúc trước lựa chọn cùng ta kết phường là cái gì nguyên nhân. Ta kỳ thật đều là thực cảm kích ngươi. Nếu không phải ngươi, ta có lẽ vĩnh viễn cũng vô pháp thực hiện ta mộng tưởng. Liệu Tịch, ta từ nhỏ liền có một cái dã tâm, tưởng đem tên của mình lưu tại trên thế giới này. Nghĩ chẳng sợ qua đi trăm năm ngàn năm, hậu nhân vẫn cứ thường thường nhắc tới tên của ta, chiêm ngưỡng ta bức họa, đem ta coi là thần tượng. Liệu Tịch, ngươi khả năng không tin. Ta thật sự đối hiện tại bận rộn sinh hoạt thực vừa lòng, thực phong phú thực thỏa mãn, cũng thực vui vẻ, bởi vì mặc kệ nhiều mệt, ta đều ở hướng tới ta phương hướng mục tiêu của ta ở phía trước tiến. Từng bước một, đau cũng vui sướng, Đinh Mẫn nhìn Liễu Tịch, trịnh trọng nói, cho nên, cảm ơn ngươi, muội muội. Liễu Tịch chụp tay nàng một chút. Cười nói, ngươi sẽ thực hiện ngươi mộng tưởng. Ta bảo đảm Mani, bầu trời mây đen gắn đầy. Mưa to bàng bạc mà xuống. Thô to tia chớp cùng với đinh tai nhức óc tiếng sấm. Xé rách màn trời, biển rộng ở rít gào. Sóng chiều mãnh liệt bành bái. Một con thuyền đi xa tàu hàng ở sóng chiều trùng phập phập phồng phồng. Phảng phất mưa gió chung ánh nến. Tình cảnh cực độ nguy hiểm mà ni tài công chính nắm chặt bên người cái giá. Cuồng loạn giống giận, thúc giục thuyền viên nhóm dùng rắn chắc dây ni lông buộc chặt hảo hàng hóa. Kiểm tra cùng tu bổ tổn thương thân tàu. Lý Minh Dũng bắt lấy một cây thô to dây thừng. Theo thân tàu nghiêng ở boong tàu thượng chạy tới chạy lui. Căn bản đứng không vững chân. Không sai. Bì thôi Lý Minh Dũng đến nay còn ở Nam Hải, vẫn luôn đều không có trở lại trên đất bằng. Này nên nói như thế nào khởi đâu? Lúc trước Thu Trường Sinh mang theo Lý Minh Dũng điều khiển một con thuyền thuyền cứu nạn từ Nam Hải C đảo căn cứ rời đi. Kết quả bị Mặc Duẫn một đường đuổi giết. Thuyền cứu nạn cũng sớm bị Thu Trường Sinh cùng Mặc Duẫn đánh nhau chung hủy diệt rồi. Thu Trường Sinh một đường bắt lấy Lý Minh Dũng ở trong biển cùng Mặc Duẫn chiến đấu. Mặc kệ thoát khỏi Mặc Duẫn bao nhiêu lần, thực mau liền sẽ bị Mặc Duẫn đuổi theo. Thu Trường Sinh phải bảo vệ Lý Minh Dũng, bị Mặc Duẫn thương tới rồi rất nhiều lần. Sau lại Thu Trường Sinh đơn giản đem Lý Minh Dũng phóng tới một cái trên đảo. Sau đó bắt đầu rồi cùng Mặc Duẫn truy đuổi chiến. Một người một miêu một đường đánh trở về lục địa. Cuối cùng Mặc Duẫn bị Thu Trường Sinh bắt được. Ở Long Hổ Sơn Thiên Sư xem giao cho Liễu Tịch. Đáng thương Lý Minh Dũng vẫn luôn đại ở hoang tàn vắng vẻ cô đảo thượng. Thế nhưng bị Thu Trường Sinh hoàn toàn quên đi rớt. Thu Trường Sinh một chút đều không lo lắng Lý Minh Dũng sẽ chết ở cô đảo thượng. Liễu Tịch đồng dạng cũng không lo lắng. Hai người đều là khai hôm khắc mắt đại năng tu sĩ. Đều biết Lý Minh Dũng trời sinh vận may tề thiên. Ai đã chết hắn cũng không chết được. Lý Minh Dũng đích xác không có chết. Bất quá lại là sống không bằng chết. Cô đảo thượng có rất nhiều dã quả. Bờ biển chỗ nước cạn thượng cũng có rất nhiều cá cùng con cua gì đó. Tưởng đói chết thật đúng là không dễ dàng. Khả nhân tồn tại không chỉ có riêng là vì ăn no bụng. Lý Minh Dũng ở trên hoang đảo tìm một vòng. Muốn tìm một cái che mưa chắn gió sơn động. Sơn động là tìm được rồi. kết quả bên trong nhảy ra tới một đám nhe răng trợn mắt chó hoang. Đuổi theo Lý Minh Dũng ở trên đảo nhỏ chạy vài vòng. Cuối cùng Lý Minh Dũng chui vào trong biển. Lúc này mới làm này đàn chó hoang lưu luyến buông tha hắn. Lý Minh Dũng không có biện pháp, đành phải dã trong rừng cây tạm chấp nhận một đêm. Lại bị dập dạp muội lăn lộn hơn phân nửa đêm. Toàn thân đều bị đinh sưng lên một vòng. Cuối cùng vẫn như cũ là dựa vào chui vào trong nước mới miễn cưỡng tránh thoát bị hút thành thây khô vận mệnh. Hắn còn không có tới kịp thở vào nhẹ nhõm, lại con thỏ giống nhau từ trong nước nhảy ra tới, điên rồi giống nhau cởi quần áo, đem từng con răng sắc bén tiểu ngư xé xuống dưới. Như thế như vậy, Lý Minh Dũng lăn lộn cả đêm. Cuối cùng chờ đến trời đã sáng, nằm ở bờ biển ngủ một buổi sáng, cần thiết phải có hỏa, bằng không lão tử chết chắc rồi. Hết chương.